Chương 336, đất này bản không được a à, một. Bạch tiểu tử, không có sao chứ? Cựu Vũ lâu bên trong, nương theo một trận nhỏ nhẹ run rẩy, Bạch Kiêu nghe được cái kia quen thuộc mà dầu mỡ thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, tựa như một kích trầm muộn tiếng chuông, đem Bạch Kiêu trong đầu vừa mới hình thành một nữ tử hình dáng chấn động đến không còn sót lại chút gì. Bạch Kiêu không khỏi mở to mắt, cảm thấy nôn nóng, ánh mắt tùy theo phóng tới rung động phát rung trên sàn nhà. Sau đó hắn quyết định ngày mai sẽ đi tìm Hậu Mãi khiếu nại. Lúc đó thay đổi sàn nhà thời điểm, Tiêu Thụ rõ ràng vỗ bộ ngực nói cái này cường hóa nhận một sàn nhà áp dụng thanh quận mới nhất kỹ thuật, thừa trọng năng lực mạnh, lại tiêu hóa trùng kích năng lực cử thế vô song, coi như đem Bạch Dạ thành đại tần kim binh đoàn chuyển đến ở trong này biểu diễn điệu nhảy claquette, sóng chấn động đều không biết dao động đến 10 mét bên ngoài. Bạch Kiêu lúc ấy chính là nhìn vào một điểm này mới không tiếc món tiền khổng lồ đem Cựu Vũ lâu bên trong này nhất lưu phẩm chất sàn nhà toàn bộ thay đổi. Dù sao mỗi lần Trịnh Lực Minh thượng môn đều dẫn tới cả tòa Cựu Vũ lâu rung động không ngớt, cũng bây giờ bất thành thể thống. Hiện tại xem ra, hoặc là cái kia Tiêu Thụ hư giả tuyên truyền, hoặc là Trịnh Lực Minh lực rung động đã trải qua siêu việt toàn bộ đại tần kim binh vũ đạo đoàn. Không, lại thế nào nhớ cái kia cũng quá đáng. Trịnh Lực Minh mặc dù mập mạp đầy mỡ, thể nội mỡ số lượng dự trữ kinh người, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn thể trọng ngược lại không gặp qua độ khoa trương. Dù sao mỡ mật độ xa nhỏ hơn cơ bắp, lấy Trịnh Lực Minh thân cao mà nói, trừ phi hắn độ rộng có thể vô hạn khuếch trương, trở thành tầng cương phong bên ngoài, vành đai tiểu hành tinh một loại vô hạn sinh vật, nếu không thể trọng dù sao cũng là muốn cực hạn tại cái nào đó trong vòng phạm vi. Cho nên, không đợi Bạch Kiêu tiếp tục liên tưởng mở, cửa thư phòng liền bị hơi thô bạo địa đẩy ra, Trịnh Lực Minh thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa địa chạy tới. Bạch tiểu tử, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Kiêu ngược lại kỳ quái, lão sư ngươi mới là chuyện gì xảy ra, lại cùng Nguyên lão sư đánh nhau. Tại Bạch Kiêu trong ấn tượng, Trịnh Lực Minh thật sự là mập mạp bên trong hào kiệt, mặc dù cơ thể hình to mọng kinh người, nhưng động tác nhẹ nhàng mau lẹ, sức chịu đựng kinh người, vô luận như thế nào kịch chiến cũng khó khăn nhìn thấy hắn lưu một giọt mồ hôi, rõ ràng có được tại bộ lạc cũng có thể xưng ưu tú nhục thân tố chất, cho nên lúc này hắn cái này chật vật không chịu nổi đầy mỡ bộ dáng liền lộ ra cổ quái. Bạch Kiêu phản ứng đầu tiên chính là hắn lại bị Nguyên Thi đùa giỡn, phi, chỉ bằng nàng cũng xứng. Trịnh Lực Minh trước tiên phủ nhận Bạch Kiêu vô lễ phỏng đoán, duy trì tự thân tôn nghiêm, sau đó nhẹ nhàng dùng tay trái đập đánh một cái ba sườn bởi vì mỡ quá đầy đặn đã trải qua khó mà chạm đến phần eo, lập tức một trận trong suốt thủy sắc ở trên người hắn nổi lên quang mang, cái kia dầu mỡ mồ hôi quét sạch sành sanh, Trịnh Lực Minh liền như là từ thịt kho tàu chuyển thành hấp đồng dạng, nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Mà cùng lúc đó, hắn cũng lấy nghiêm cẩn trên ánh mắt hạ xem kỹ lấy Bạch Kiêu, ngươi thật không có sự tình. Bạch Kiêu càng phát ra không hiểu thấu, ta phải có sự tình, không có việc gì ngươi mẹ nó không tiếp tin tức của ta. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, mới phát hiện trên bàn sách Mê Ly Chi Thư đã trải qua đỏ nóng lên, rõ ràng là bị người nào đó dùng cực lớn mật độ tin tức cho kêu gọi địa quá tải vận chuyển. Bạch Kiêu thuận tay cầm lên sách vở, đem ma thức chìm vào trong đó, lập tức thấy được tựa như mênh mông đại hải tin tức lưu. Bạch Kiêu, thân thể không có dị trạng gì a? Bạch Kiêu, nếu có thân thể suy yếu, hoặc là ý thức mơ hồ loại hình tình huống, nhanh nói với ta. Không chỉ như vậy, bất kỳ cái gì dị trạng cũng đừng buông tha, cho dù là tiểu tiện nhan sắc không đúng cũng tranh thủ thời gian hồi báo cho ta tới. Bạch Kiêu, tiếp vào tin tức nhanh đáp lời. Bạch Kiêu, ngươi mẹ nó là chết sao? Bạch Kiêu nhẹ xuất khẩu khí, khép lại Mê Ly Chi Thư, nói ra, hơi thất thần. Tốt một cái thất thần, ngươi ở đây Tuyết Sơn bộ lạc thời điểm cũng như vậy thất thần qua sao? Bạch Kiêu trầm mặt một chút, gật đầu nói ra, đích xác ta là có chút quá thư giãn, Nam Phương đại lục hoàn cảnh quá hòa bình, lại không ngừng làm hao mòn người ý chí phong mang. Ta lần trước giết người vẫn là tại biên quận, về sau mấy tháng qua đều buồn bực ở trong học viện, toàn bộ người đều trở nên chậm chạp, cho nên thừa dịp trước khi bắt đầu tranh tài, ta đi tìm chút tội ác tày trời người đánh tới luyện tập, ta không phải ý tứ kia. Nghe Bạch Kiêu lần này phi thường bộ lạc gió phát biểu, Trịnh Lực Minh tức hỗn hển lập tức thu liễm lại, nửa ngày, thở dài nói, thoạt nhìn ngươi là thật không có việc gì. Bạch Kiêu hỏi lại, lão sư cảm thấy ta hẳn là có chuyện gì, ngươi và Hứa Bách Liêm trao đổi một tay, không có cái gì di chứng, trước đó không phải đã nói sao, là có một chút, nhưng không sao. Bạch Kiêu có chút bất đắc dĩ cười cười, ngươi vẻ mặt này cũng không giống như là một chút cùng không sao biểu lộ a. Trịnh Lực Minh tràn ngập hồ nghi, trên thực tế, Bạch Kiêu đích thật là có hậu di chứng, hơn nữa càng phát ra nghiêm trọng, từ trong sân đấu sau khi giao thủ, Bạch Kiêu trong đầu liền không ngừng nổi lên màu sắc sặc sỡ hình ảnh, đại bộ phận đều là Hứa Bách Liêm lưu lại ký ức. Những cái này sớm tại hắn lâm vào trong ảo cảnh thời điểm liền đã ứng đối thỏa đáng, không đáng để lo, nhưng cũng có một chút kỳ quái để người nhìn không ra lịch hình ảnh, tỉ như trong gió tuyết núi xa, thoạt nhìn như là bắc cảnh nhất là nguy nga hiểm trở Thánh Sơn, nhưng trí nhớ thị giác lại rõ ràng là tại bắc cảnh bên ngoài, lại tỉ như Bạch Kiêu còn chứng kiến một tòa trắng không tì vết tháp cao, Tháp cao phía dưới là không nhiễm trần thế, tản ra thánh khiết khí tức hình bầu dục quảng trường, 12 vị ánh vàng rực rỡ cự nhân quay chung quanh tại dọc theo quảng trường, cái kia rõ ràng là Bạch Dạ thành hình ảnh, lại chẳng biết tại sao cũng chiếu vào Bạch Kiêu trong đầu, những cái này cũng là Hứa Bách Liêm ký ức sao? Có lẽ là, dù sao cũng là một đời tông sư, vào Nam ra Bắc kinh lịch dù sao cũng là không ít, mặc dù bên ngoài hắn đời này xưa nay không từng lý chân Tây Đại Lục, lần này học thuật giao lưu là hắn lần thứ nhất đạp vào Đại Tần quốc thổ, nhưng có lẽ hắn đã sớm tại không muốn người biết thời điểm tới qua Tần quốc, cho nên mới sẽ có những ký ức này tàn phiến, nhưng là một phương diện khác, cũng có chút để Bạch Kiêu cảm thấy phi thường để ý địa phương, Hứa Bách Liêm cưỡng ép truyền cho Bạch Kiêu hình ảnh, biết theo thời gian đưa đẩy cấp tốc phai màu, tựa như một cuộc không đấu vết thanh mộng, Bạch Kiêu tại buổi chiều dự tiệc thời điểm, liền đã không nhớ rõ những cái kia tại hôi thối trong hẻm nhỏ ức hiếp bản thân bọn ác bá sắc mặt, thậm chí ngay cả trong tầng hầm ngầm cái kia tiều tụy nữ tử thân hình đều lộ ra mông lung, nhưng là một phương diện khác, cái kia trong gió tuyết núi xa, vẫn còn Bạch Dạ thành thánh khiết quảng trường, lại có vẻ càng phát ra rõ ràng, mà ở những hình ảnh này bên trong, Bạch Kiêu còn chứng kiến một cái mơ hồ mông lung nữ tử thân ảnh. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.